Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, trang 178. Cho nên bọn họ sinh hạ tới hài tử, mới có thể là giống này sương mù dày đặc chi ngoài thành người thường giống nhau, không phải cái gì đột biến gen, mà là bại lộ bậc cha chú chân chính gen thôi. Này sương mù dày đặc chi thành, hải dân, nhóm. Bất quá là khoác một thân, hải dân, túi ra người ngoài, này một trộm. Chính là 13 năm, lại liên tưởng đến kia một phòng bị dưỡng đến béo ụt ịt thiên chân thiếu niên. Cùng với một tường chi cách những cái đó gấp không chờ nổi chờ đợi gì đó, hải dân, chi tử. Bọn họ muốn sợ là... Dù chuẩn tiếng nói khô khốc, đáy mắt thiêu đốt lửa giận, Henner ra a. Phó bản nhân ngư rơi xuống nơi nhiệm vụ chủ tuyến đã giải khóa. Chủ tuyến thăm dò tiến độ đạt 60% lúc sau tồn tại người chơi thông quan. Nhiệm vụ chủ tuyến, xua tan sương mù dày đặc chi thành nhiệm vụ miêu tả. Tha hương người nột, đường người bước lên Tita thổ địa. Có thể nhìn đến hải cùng lục vách ngăn ở chỗ này là cái dạng này thiền. Lục thượng người cùng trong biển cá toàn minh bạch vạn vật toàn vì một vật đạo lý không cần xử. Người nọ, mọc ra cá đuôi dài, không cần xử kia cá, sinh ra người hai chân, đàn tinh sái lạc ở lân lân mặt biển. Mặt biển lại làm sao không phải ảnh ngược ra sán sán đàn tinh. Tha hương người nột. Nguyện người tại nơi đây tìm được vĩnh hằng an bình. Tha hương người nột, nguyện người có thể tại nơi đây thấy trong mộng thiên lý nhiệm vụ nhu cầu. Nênh đón Tita thần minh. Chưa hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, tích phân x2000. Kể từ đó, này hết thảy liền nói đến thông. Mặt biển hạ Tita trong thành. Lục ngữ nông chính một bên mở ra máy truyền tin, một bên hiệp trợ vệ đội các thành viên lâm thời khai quật dùng cho an trí sa đọa loại nhân ngư. Lồng giam, đương nàng nghe thấy nhiệm vụ chủ tuyến giải khóa nhắc nhở âm. Giống như rốt cuộc chờ đến trong lòng cự thạch rơi xuống đất. Nhịn không được thật sâu mà thở dài. Đây là Intis thở dài, đương nhiên hẳn là thở dài. Thở dài 13 năm trước hiểu lầm cùng bi kịch. Đương nhiên hẳn là thở dài. Thở dài 13 năm sau tội nghiệt hiện lên cũng mang đến thổi quét hải dương gợn sóng. Kia nhìn không ra hình người sa đọa loại, là bị ngạnh sinh sinh lột hạ nhân ra hải dân. Tita nhân ngư cùng hải dân giao tiếp hàng trăm hàng ngàn năm, lại cùng bị những cái đó khoác ra người ma quỷ cướp đi khế ước hải dân nhóm. Gặp mặt không quen biết. Nếu không phải hiện giờ tìm được rồi chân tướng, chờ nhân ngư tộc bởi vì tộc nhân dị hóa mà đối sương mù dày đặc chi thành triển khai trả thù sau, sóng thần cùng gió lốc sợ là sẽ đem hải dân chân chính hậu tự cùng những cái đó ác đồ tội nghiệt cùng vùi lấp. Đây là kiểu gì trời xui đất khiến? Mắt thấy lưu lạc bên ngoài các tộc nhân sắp bị toàn bộ tìm về, lục ngữ nông trong lòng biết để lại cho nàng hướng đi các tộc nhân, đặc biệt là đại tư tế Galactus tỏ rõ chân tướng thời gian không nhiều lắm, chuyện này đều không phải là đơn giản nói một chút chuyện xưa là có thể giải quyết. Xảy ra chuyện tộc nhân quá nhiều, chẳng sợ nàng NPC thân phận là Intis, cũng không thể chỉ bằng nàng một trương miệng khiến cho các tộc nhân tin tưởng cái này hắc ám chân tướng. Nàng yêu cầu một cái cũng đủ có trọng lượng chứng cứ, hoặc là chứng nhân, tỉ như Henner, chương 97 nhân ngư rơi xuống nơi. 15. Thông qua gập gành câu thông, lục ngữ nông cùng lục thượng các người chơi xác định xuống dưới hai việc. Đệ nhất, ở sương mù dày đặc chi thành người chơi đem tận lực đi tìm 13 năm trước chân tướng. Siêu tầm chân chính hải dân di lưu vật. Tỉ như có chứa văn tự trang giấy, hiến tế đạo cụ từ từ. Đệ nhị, trong biển cùng lục thượng người chơi yêu cầu hợp lực thúc đẩy một hồi chân chính triệu hoán, làm hướng Tita nhân ngư chứng minh chứng cứ, mà triệu hoán hai bên, tạm thời định vì Intis cùng Henner này hai việc kỳ thật đều cùng thiếu niên Henner có quan hệ. Đã biết sương mù dày đặc chi thành giả hải dân nhóm ở đại nhà chệt dự trữ nuôi dưỡng hơn 20 vị chân chính hải dân hậu duệ. Thiếu niên Henner là bọn họ bên trong nhiều tuổi nhất, cũng là nhất thanh tỉnh một cái. Hắn nói không chừng còn nhớ rõ một chút khi còn nhỏ sự tình. Hơn nữa, lấy nhân ngư bên này tiêu chuẩn xem, hải dân trên người vảy cá hoa văn càng phong phú, liền đại biểu khế ước càng ngưng thật, nên hải dân càng chịu thần minh yêu thích. Nếu 13 năm trước trên đất bằng không có xảy ra chuyện, nếu thần minh không có vứt bỏ Tita, thiếu niên Henner rất có khả năng là hải dân nhất tộc đại tư tế người nối nghiệp. Hắn là nhất chọn người thích hợp, các người chơi đối này đạt thành chung nhận thức. Nhưng như thế nào thuyết phục thiếu niên Henner cùng bọn họ hợp tác, lại là một cái khác chỗ khó. Dù chuẩn cảm thấy kia hài tử đã từng chính mình chạy đến bờ biển, lại tâm tính đơn thuần, làm hắn cùng chúng ta ra tới hẳn là không khó. Chiêm tinh giả lại đưa ra một cái khả năng, cái này NPC có thể tránh đi đám kia giả hải dân giám thị chạy đến bờ biển, hoặc là giả heo ăn thịt hổ ngụy trang nhiều năm, hoặc là vị ẩn nấp giả chịu cựu thần Du Hí chế ước. Ở phó bản chung khi, chiêm tinh giả cũng không thể trực tiếp bói toán phó bản NPC có phải hay không ẩn nấp giả, nhưng hắn lời nói cũng có đạo lý. Cái này B cấp phó bản tổng cộng có 12 vị người chơi. Hiện tại người chơi bình thường hơn nữa nhân ngư ẩn nấp giả đã có 11 vị. Dư lại cái kia người chơi đến nay không xuất hiện quá, ở cấp thấp phó bản đục nước béo cò dựa cầu thông quan người chơi không ít. Nhưng B cấp phó bản cơ bản sẽ không xuất hiện loại tình huống này, nếu có chưa bao giờ xuất hiện lại. Không hệ thống tử vong thông chi người chơi, kia đại khái suất chính là ẩn nấp giả không chạy, hắn là ẩn nấp giả chẳng phải là càng tốt. Hải tặc đối này không có gì cái gọi là không cần hống tiểu hài tử là có thể hợp tác vui sướng. Chiêm tinh giả cười cười, thoạt nhìn cũng không tán đồng hải tặc nói. Mục tái ngôn quan sát đến vị này A cấp người chơi vi biểu tình, trong lòng phán định hắn đối ẩn nấp giả cái này thân phận khả năng có điểm không mừng. Ở tiến vào đặc thù điều tra tổ phía trước, mục tái ngôn chính là đặc thù quân ngũ xuất thân, vì thẩm vấn gián điệp, bắt giữ hung phạm, chịu quá rất nhiều đặc thù huấn luyện. Mục tái ngôn phía trước cũng đã quan sát đến chiêm tinh giả đối hải tặc máy truyền tin một chỗ khác bằng hữu có chút mâu thuẫn. Vị kia thần bí người chơi không hiện thân lại cũng không nói chuyện. Ở cái này phó bản chung là nhân ngư khả năng tính rất lớn, chiêm tinh giả bài xích ẩn nấp giả nguyên nhân. Hải tặc đối này là cảm kích, mọi người đều biết quy tắc thuộc tính người chơi giai đoạn trước khó xuất đầu. Chiêm tinh giả giai đoạn trước cũng không tốt lắm quá. Hết chương.